Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, mới Nam Tước. Willy Velen, đây chính là Lombard Bá Tước cắt cử tới viện quân thủ lĩnh a. Đang đến gần Coulson bên người thời điểm, Willy cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Trước đó mình còn không phải kỵ sĩ thời điểm, tại biên cảnh phòng tuyến mặt đối cao cấp kỵ sĩ lúc cũng không có loại này cảm giác. Mà giờ khắc này, đã là trung cấp kỵ sĩ mình. Đối mặt Coulson cái này người vậy mà cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp cảm giác. Nếu như mình đoán không sai, Coulson hẳn là siêu việt kỵ sĩ cấp bậc cao hơn tồn tại. Đại kỵ sĩ, Coulson ngồi tại trước bàn sách, chậm rãi dương mắt nhìn thoáng qua Willy. Một khắc này, Willy lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. A, lúc đầu Coulson ánh mắt không hề bận tâm, nhưng là khi nhìn đến Willy nháy mắt, lại lóe lên một vòng mãnh liệt vẻ ngoài ý muốn. Hát ba người đi ra ngoài trước đi, ta cùng Willy kỵ sĩ nói riêng mấy câu. Coulson khoát tay áo, phân phó nói. Hát ba gật đầu ứng thanh, lui ra ngoài. Nghe nói trước ngươi thụ Enter Nam Tước cắt cử, đi phụ trách tiêu diệt phụ cận hòn đảo hải tặc. Coulson ngồi thẳng người, hơi hiện ra vẻ tươi cười, tựa hồ đối với Willy rất có hảo cảm. Willy gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được Coulson đối với mình thiện ý. Là như vậy, ta, Willy vốn định đem kinh nghiệm của mình toàn bộ nói cho Coulson. Thế nhưng lại bị Coulson đột nhiên đánh gãy. Còn trẻ như vậy trung cấp kỵ sĩ cùng một khắc người treo ngược, thật sự là hiếm thấy a. Coulson đột nhiên cười một tiếng. Willy ngu xong liền biết vừa rồi cái nhìn kia, Coulson đã đem mình toàn bộ xuyên thủng. Cũng bởi vậy hắn đoán được Coulson đối với mình phóng thích thiện ý nguyên nhân. Người treo ngược, cái này siêu phàm nghề nghiệp có thiên nhiên chính diện thuộc tính. Dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ có một cái đã thức tỉnh chính nghĩa chi tâm người mới có thể trở thành siêu phàm nghề nghiệp người treo ngược. Willy đã là một khắc người treo ngược. Như vậy liền có thể nói rõ, hắn là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, anh dũng thẳng thắn, đồng thời có được bản thân hy sinh kính dâng ý thức người. Loại người này, trừ tội ác quần thể, cơ hồ tất cả mọi người đối bọn hắn ôm lấy thiên nhiên hảo cảm. Mà lúc này Coulson, đại khái suất chính là đem Willy trở thành loại người này. Mặc dù trên thực tế Willy cũng không có lớn như vậy không sợ hy sinh tinh thần. Chỉ là may mắn, Willy vực sự nói thật. Nếu như không phải may mắn mang theo xưng hào giao diện thuộc tính xuyên qua, mình căn bản sẽ không có hiện tại thực lực. Coulson nghe vậy, cười lớn một tiếng, chính nghĩa lại khiêm tốn. Hắn cho Willy trên người nhãn hiệu lại nhiều hơn một đầu. Ngươi là thế nào thức tỉnh người treo ngược năng lực? Tựa hồ so với Lam Kình Trấn hiện trạng, hắn quan tâm hơn Willy bản thân. Còn trẻ như vậy liền có được dạng này thực lực, hơn nữa còn là một người treo ngược. Dù cho đem Willy đặt ở bá tước dưới trướng, cũng là siêu quần bạt tụy nhân vật. Ta là tại hôm qua đánh giết hải tặc Yavella thời điểm thức tỉnh. Willy lặng lẽ biến động chính, một chút tấn thăng nguyên do. Dựa theo xưng hào giao diện thuộc tính ban cho mới nhất ký ức, bình thường người treo ngược thức tỉnh đều là tại đánh giết tội ác người lúc kích phát sâu trong đáy lòng tinh thần trọng nghĩa, từ đó ngưng tụ thành chính nghĩa chi tâm. Thông thường đến nói, đánh giết mục tiêu càng là tội ác chồng chất, càng có thể kích thích giác tỉnh giả, kích phát ra chính nghĩa chi tâm. Quả nhiên, Coulson cười một tiếng, nguyên nhân này rất thông thường. Hắn nhận biết mấy tên người treo ngược, thức tỉnh kinh lịch đều là cùng loại. Chờ một chút, Coulson đột nhiên lại nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy hải tặc Yavella cái tên này tựa hồ có chút quen tai. Ngươi nói là ngươi đánh chết Yavella, vỏ sò đoàn hải tặc đầu mục. Coulson vô ý thức được hướng về phía trước thăm dò thân thể. Nhìn về phía Willy, trong mắt lại một lần nữa che kín ngoài ý muốn. Willy gật gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Đem trên người buộc chặt quần áo giải khai. Đem Yavella cùng Tasley đầu người bày tại trên sàn nhà. Coulson lập tức đứng dậy, đi đến Willy trước mặt. Đem hai cái đầu nhấc lên, không ngần ngại chút nào đặt ở trước mặt. Yavella nhìn về phía kia nữ tính đầu người thời điểm, Coulson xác nhận ra nàng thân phận. Hắn lại nhìn về phía mặt khác một cái đầu người, đơn giản phân biệt một chút, trong giọng nói mang theo cổ quái nghi hoặc. Đây là Casley. Đúng vậy, Coulson đại nhân. Willy gật đầu đáp. Coulson há to miệng, nhưng không nói gì lại nhắm lại. Hắn đem hai cái đầu ném xuống đất, mím môi. Đây chính là mình chuyến này hàng đầu mục tiêu a. Đã bị người trẻ tuổi này nhanh chân đến trước. Thật lâu, Coulson mới kỳ quái nhìn về phía Willy. Ngươi làm như thế nào? Là như vậy, Enton Nam Tước khi còn sống cắt cử ta đi tiêu diệt hai cỗ tiểu nhân hải tặc thế lực. Willy vũ càng giảng thuật một lần. Trừ thức tỉnh một khắc người treo ngược chi tiết hơi sửa đổi một chút, còn lại cơ bản nói lời nói thật. Coulson nghe vậy yên lặng gật gật đầu. Hãm sâu trại địch y nguyên dũng cảm trừ ác, có thể thức tỉnh người treo ngược xưng hào chẳng có gì lạ. Người biết bá tước đại nhân mới nhất hạ đạt một đầu treo thưởng sao? Coulson nhìn về phía Willy, ánh mắt mang theo không hiểu ý cười. Willy lắc đầu, hắn xác thực không biết. Đánh giết Casley cùng Yavella người sẽ được phong làm Lam Kình Trấn mới lãnh chúa. Coulson gằn từng chữ nói, trở thành Lam Kình Trấn mới lãnh chúa. Willy đột nhiên hoảng hốt một chút. Vân vân, mình chỉ là thuận tay mang theo hai cái cao tiền truy nã hải tặc đầu mục trở về, lại muốn trở thành Lam Kình Trấn mới lãnh chúa. Đây là muốn thành quý tộc rồi sao? Mặc dù từ vừa mới bắt đầu đi vào cái này thế giới, Quy mục tiêu chính là trở thành quý tộc, đang thi triển khát vọng đồng thời để bên người người nhà sống được tốt hơn một chút. Nhưng là cái này thân phận quý tộc, tựa hồ tới có chút quá nhanh. Mình đi vào cái này thế giới, tựa hồ còn không có thời gian một năm. Chúc mừng ngươi, Willy Nam Tước. Coulson mang theo thiện ý chúc mừng nói, bản thân hắn cũng có được tử tước thân phận quý tộc. Đất phong ngay tại Dawepua hành tỉnh trung tâm thành Kim Hoa thành phụ cận. Đất phong 10 phần giàu có, cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đi nuốt mất Willy chiến công. Willy vẫn cảm thấy có chút đột nhiên, bất quá hắn vẫn lễ phép nói cảm tạ. Tạ ơn ngài, Coulson đại nhân. Coulson gật gật đầu, hắn đối Willy rất thưởng thức. Coulson so rất nhiều người đều rõ ràng, một cái kỵ sĩ cấp bậc siêu phàm giả, cho dù là cao cấp kỵ sĩ, nếu như cả một đời không có gì cơ hội lập công, cũng chỉ sẽ làm cả đời nam tước, thậm chí là không có thân phận quý tộc người bình thường. Nhưng là một cái có được người treo ngược quang hoàn người trẻ tuổi, tương lai của hắn tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Tới một mức độ nào đó mà nói, người treo ngược thân phận chính là một loại chính trị vốn liếng. Gần như tất cả quý tộc đều sẽ rêu rao mình chính trực cùng dũng khí. Cho nên, cho dù là ra ngoài chính trị chính xác mục đích, các quý tộc đối với người treo ngược cũng là vô cùng tôn kính. Cho nên, theo Coulson, Willy tương lai một mảnh quang minh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.